Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974 Long Trục Thiên đã trở lại. 2. Sao bánh xe mỗi một tấc lăn lộn, đều giống triển quá nàng tâm giống nhau, làm nàng lòng có mãnh liệt đáp lại, hắn đã trở lại, hắn thật sự đã trở lại. Dương Tử Mi khẩn trương mà siết chặt nắm tay, lại không dám tiến lên đi, chỉ sợ chính mình vừa lên trước, hắn liền sẽ biến mất, giống nhau. Tấm tắc, xem nàng cái dạng này. Gia Cát Nguyệt ở một bên phe phẩy đầu đối Lam Nha Nha nói, quả thực chính là một bộ sinh ly tử biệt, chúng ta đi thôi, không cần quấy rầy bọn họ. Lam Nha Nha thức thời nói. Gia Cát Nguyệt đi theo nàng cùng nhau tiến vào tòa nhà, lưu lại Dương Tử Mi một người đang đợi. Xe ở Dương Tử Mi trước mặt dừng lại, một cái mạnh mẽ thân ảnh cũng nhanh chóng đi theo nhảy xuống, không nói hai lời, mở ra hai tay, trực tiếp đem nàng kia nhỏ xinh thân mình ôm vào trong lòng ngực, ôn hòa hiền hậu bộ ngực, mãnh liệt tim đập, cực nóng ôm. Làm nàng kia bàng hoàng bất an tâm, lập tức giống tìm được rồi thuộc sở hữu giống nhau. Nàng lặng lặng mà nằm ở hắn trong lòng ngực, vươn đôi tay khoanh lại hắn kia to lớn eo, làm chính mình cùng hắn có thể dán đến càng khẩn, tốt nhất là mật không thể phân, vĩnh viễn đều dính vào cùng nhau. Long Trục Thiên cũng không có ra tiếng, chỉ là một tay ôm vòng lấy nhỏ nhắn mềm mại nàng, một tay ở ôn nhu mà vuốt ve nàng tóc, lưng, muốn trấn an nàng kia bất an tâm mà đi thật lâu sau. Long Trục Thiên phương trầm thấp mà gọi một tiếng, Mimi. Dương Tử Mi dương mắt, nhìn về phía hắn mặt, nhiên tâm liền đau, mấy ngày nay không thấy, hắn mặt tang thương thật nhiều. Cặp kia nguyên bản hắc trung phiếm lăm đôi mắt, che kín làm nhân tâm đau tơ máu, thật giống như có rất nhiều ngày đêm chưa từng ngủ quá giống nhau. Còn có chính là, hắn gầy, ít nhất gầy 10 cân trở lên đi, bất quá, cũng khiến cho hắn có vẻ càng thêm có nam nhân mị lực, giống như kia xuyên qua ngàn năm mà đến đồng thao kiếm giống nhau. Mang theo nào đó lệnh người mê muội hơi thở, nàng duỗi tay vuốt ve hắn trở nên thon gầy nhiều, hơn nữa hồ cha che kín mặt, đau lòng hỏi, Trục Thiên, ngươi có khỏe không? Long Trục Thiên đôi tay phủ nàng khuôn mặt nhỏ, thật sâu mà xem tiến đồng mắt bên trong, cúi đầu ở nàng kia anh hồng cái miệng nhỏ thượng nhẹ nhàng mổ một chút, sau đó thực không tha mà buông ra, lại lần nữa cường lực đem nàng xoa nhập trong lòng ngực, nói giọng khàn khàn, ta còn hảo, thực xin lỗi, Mimi, ngươi hảo liền hảo. Nghe thấy hắn nói xin lỗi ba chữ, Dương Tử Mi tâm vẫn là giống bị người lấy châm ở mặt trên nhẹ nhàng đâm thứ, lo lắng hắn theo sau sẽ nói ra bản thân sở không muốn nghe đến nói, Mimi, ta yêu ngươi. Long Trục Thiên hôn nàng phát đỉnh. Nghe lời này, nàng tâm hồ lại kích động khởi vô số gợn sóng. Nàng cũng yêu hắn. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Long Trục Thiên thấy bên cạnh có không ít đi ngang qua người, dùng quái dị ánh mắt nhìn bọn họ hai cái, lo lắng những người khác tương lai sẽ đối Dương Tử Mi chỉ trỏ trỏ, còn lo lắng sẽ bị nhà nàng người thấy, ảnh hưởng không tốt, cũng liền sửa vì lôi kéo tay nàng nói. Dương Tử Mi gật gật đầu, cùng hắn tay mười ngón khẩn khấu, có thể chân thật mà nhìn đến hắn, lôi kéo hắn tay, loại cảm giác này đối nàng tới nói, giống như mộng ảo giống nhau không chân thật cùng hạnh phúc. Tuy rằng là đi tới lộ, nhưng nàng ánh mắt một khắc cũng không chịu từ hắn trên người di trừ ra đi, giống như muốn đem hắn ánh vào mi mắt bên trong giống nhau. Long Trục Thiên tâm đau đến nhìn nàng kia cuốn quýt si mê ánh mắt cùng kia trương hắn tưởng niệm ngàn vạn hồi khuôn mặt nhỏ. Cái này từ 10 năm trước, hắn liền nhận định yêu tiểu nữ hài là hắn cả đời không thể dứt bỏ tâm ni, liền tính là phản bội toàn thế giới, hắn đều là sẽ không phản bội nàng. Đã không có nàng, hắn không biết chính mình tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Liền tính đến tới rồi toàn thế giới, thì tính sao, chỉ có ở nàng bên người, hắn mới có thể ngủ đến ân ổn. Mà hắn cũng tin tưởng, nàng là sẽ không dứt bỏ hắn. Sao sao sao, hết chương.